Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2482. Chương 2482. Thiên đại cơ duyên. Mạc các chủ, việc vui a, thiên đại hỷ sự. Người kia kém chút ngay lập tức truyền âm đều quên đi. Miệng đều đã mở ra. Còn tốt tại tối hậu quan đầu phản ứng lại, đổi thành truyền âm. Việc vui gì? Ngươi nói. Mạc Uyên lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc mong đợi. Bạch Vũ Triết, Bạch Vũ Triết ở bên trong. Hơn nữa còn chỉ có một mình hắn. Người kia y nguyên kích động truyền âm, thậm chí ngay cả Thiên Long đều quên nói. Một mình hắn, đó là vật gì tản mát ra kinh khủng như vậy năng lượng ba động? Ngươi nói cho ta rõ một điểm. Ngươi đừng nói cho lão phu. Đây là từ trên thân Bạch Vũ Triết phát ra. Mạc Uyên quát hỏi. Nếu như này khí tức là từ trên thân Bạch Vũ Triết phát ra, mặc dù khiến người khó có thể tin, vậy cái này tuyệt đối không phải là cái gì đại hỷ sự. Bọn hắn vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Vạn nhất bị khủng bố như vậy Bạch Vũ Triết phát hiện ra, vậy đợi lát nữa chính là muốn chạy cũng chạy không được. Trung niên nam tử kia lập tức kịp phản ứng, đều do chính mình quá hưng phấn, liền tranh thủ tình huống bên trong một năm một mười nói ra. Kỳ thật, Thiên Long cho dù là nhìn sắp tử vong dáng vẻ, cũng cho hắn mang đến rung động rất lớn cùng một loại cảm giác áp bách. Hắn cũng không biết, đầu kia to lớn màu trắng á long đến cùng là cái gì tình huống. Chỉ nhìn ra sinh mệnh khí tức đã nhanh muốn hoàn toàn xói mòn. Loại tình huống này, cũng hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không phải Phượng Hoàng, tồn tại niết bàn cái gì. Cho nên, hắn đề nghị muốn hay không đợi thêm sẽ trực tiếp các loại đầu kia to lớn á long tử vong sau đó lại giết đi vào. Mạc Uyên hơi trầm ngưng trong chốc lát, đột nhiên biến sắc, mở miệng nói ra, không đợi, lập tức giết đi vào. Con rồng kia tuyệt đối không phải là cái uy hiếp gì. Mạc Uyên không hổ là thế hệ trước cường giả đỉnh cao, sống được đủ lâu, kiến thức cũng đủ rộng, thế mà đã đoán được Thiên Long lúc này tình trạng. Mà lại, trong lòng của hắn cũng là vô cùng kích động. Đầu này á long thực lực mạnh mẽ không cần nói nhiều. Tại Mạc Uyên phán đoán bên trong, kia là tuyệt đối phải so Hách Liên Tà Nguyệt còn mạnh hơn nhiều. Loại hung thú này nội đan, tuy nói thích hợp nhất chính là long tộc huyết mạch hung thú, nhưng đối với nhân tộc võ giả đến nói, cũng là bảo vật vô giá. Có thể hay không gia tăng tuổi thọ của mình hắn không rõ ràng lắm. Nhưng là loại bảo vật này, đã có cơ hội để cho mình đụng tới, Mạc Uyên làm sao lại bỏ qua. Chớ nói chi là, còn có cái di động bảo khố Bạch Vũ Triết ở đây đâu. Lần này, Mạc Uyên cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp liền mang theo ba người xông vào long xào bên trong. Bởi vì căn cứ thuộc hạ báo cáo, hắn biết đầu kia kinh khủng á long đã không có sức chiến đấu. Long đan cơ bản đã xem như ngưng tụ hoàn thành, nếu là chờ đợi thêm nữa, vạn nhất thời gian không có trưởng khống tốt, ngưng tụ tốt long đan bị Bạch Vũ Triết khế ước thú cho nuốt, vậy liền hối hận không kịp. Mặc kệ là linh đan hay là cái gì kỳ hoa dị thảo, bao quát thú đan ở bên trong, chỉ cần đã bị nhân loại hoặc là hung thú cho nuốt, như vậy trừ đem hắn chém giết cho hả giận bên ngoài, liền không có những biện pháp khác. Đem hắn huyết nhục cầm đi rèn luyện là không thể nào đem những thuốc kia hiệu cho luyện ra. Bởi vì hắn không tiếp tục che giấu, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long tự nhiên là lập tức phát hiện bọn hắn. Bạch Vũ Triết nhìn lại, thấy là Mạc Uyên mang theo mấy cái tà giáo võ giả xông tới, lập tức giật nảy cả mình, thầm trách chính mình tính cảnh giác thực tế quá kém. Các ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Bạch Vũ Triết trầm giọng hỏi. Mạc Uyên mấy người sẽ xuất hiện ở đây,